sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đã cùng nhau suy nghĩ về vấn đề này. Mặc dù Lục Tuyết Phong nghĩ vậy, nhưng khi Tống Mục Thanh nói ra, cậu vẫn có chút lo lắng. Lục Tuyết Phong nhìn vào ánh mắt của Tống Mục Thanh, thẳng thắn nói, em có thể sẽ cần một chút thời gian để làm quen. Trong một thời gian dài, cậu luôn sống một mình. Khi gần tốt nghiệp đại học và cả trong những năm học sau này, Lục Tuyết Phong đều tự thuê nhà ở. Cậu không thích những không gian quá ồn ào, thích sự yên tĩnh. Cậu ít khi giao tiếp với những người không quen vì cảm thấy phiền phức. Vì vậy, nếu giờ đây hai người bắt đầu sống chung, Lục Tuyết Phong thật sự cần một chút thời gian để chuẩn bị tâm lý. Không phải vì cậu quá cầu kỳ, hay xấu hổ, hay ngại ngùng, chỉ đơn giản là vì đây là một trải nghiệm mới đối với cậu. Lục Tuyết Phong cần thời gian để hiểu và làm quen với những đặc điểm, thói quen của Tống Mục Thanh trong quá trình sống chung, dần dần điều chỉnh để tìm ra cách sống chung tốt nhất cho cả hai. Chắc chắn sẽ có sự nhượng bộ và thỏa hiệp. Quá trình này có thể sẽ kéo dài một chút. Đó cũng là lý do Lục Tuyết Phong không thích quá vội vàng bước vào những mối quan hệ ổn định lâu dài. Anh hiểu mà, Tống Mục Thanh nhìn về phía trước. Đáp lại, Lục Tuyết Phong nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh, em không cần cảm ơn anh. Tống Mục Thanh từ từ giải thích. Giờ chúng ta là bạn đời, là gia đình rồi, không cần phải khách sáo như vậy. Anh nói sau này cũng đừng nói như vậy nữa. Lục Tuyết Phong không quá để tâm, chỉ đáp lại một tiếng, được, như một lời đồng ý, vì kẹt xe, hai người phải mất một chút thời gian mới đến được nơi. Đây là, Lục Tuyết Phong đứng ngoài, nhìn thấy tên, Lam Uyển, đây là tiểu khu được đánh giá cao trong vài năm gần đây. Anh đã mua căn hộ ở đây, Tống Mục Thanh nói, anh mua được bao lâu rồi? Cũng hơn một năm rồi. Tống Mục Thanh suy nghĩ một chút rồi trả lời. Không ở nhiều, chắc vẫn còn mới. Hôm nay Tống Mục Thanh cố ý dẫn cậu đến khu này. Không cần phải nói gì. Lục Tuyết Phong cũng hiểu rõ ý định của anh. Khi hai người vào trong, Lục Tuyết Phong mới nhận ra khu này rất rộng. Dân cư cũng khá đông. Cậu quan sát xung quanh, thấy môi trường và cây xanh trong khu này đều rất tốt. Giao thông cũng thuận tiện, Tống Mục Thanh sống ở khu trung tâm của tòa nhà, đi lại rất thuận tiện. Ngày hôm qua anh định nói chuyện này, nhưng khi đó đã muộn, đến đây cũng không tiện. Thực ra hôm qua cũng được mà, Lục Tuyết Phong không nghĩ nhiều, dù sao thì muộn cũng không sao. Tống Mục Thanh cúi đầu nhập mã mở cửa, rồi mở cửa cho Lục Tuyết Phong vào. Khi Lục Tuyết Phong đi qua anh, Tống Mục Thanh nói, anh cũng cần chuẩn bị một chút. Lục Tuyết Phong thay xong dép đi trong, quay người lại ở cửa. Chuẩn bị gì vậy? Tống Mục Thanh đứng đó, có chút bóng lưng, ngước mắt nhìn về phía Lục Tuyết Phong. Chuẩn bị để chào đón em. Câu nói này rất rõ ràng, âm thanh không lớn, nhưng lại rơi thẳng vào tai Lục Tuyết Phong. Lục Tuyết Phong ngẩn người một lúc, dường như không ngờ anh lại nói như vậy, nên không thể trả lời ngay lập tức. Tống Mục Thanh cũng không để tâm, đóng cửa lại, bước đến bên cạnh cậu, giới thiệu, lúc trước khi sửa chữa, anh không suy nghĩ quá nhiều về phong cách, chủ yếu là đơn giản, không biết em có thích không? Lục Tuyết Phong nhìn xung quanh, cảm nhận được một mùi nhẹ trong không khí, có vẻ như anh đã xịt hương liệu. Căn hộ này có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách, rất rộng, toàn bộ nội thất theo tông màu sáng. Lúc này ánh sáng bên ngoài rất đẹp, nắng chan hòa, tạo cảm giác sáng sủa và ấm cúng. Từ các món đồ nội thất đến đèn treo trần đều hòa hợp với phong cách này. Không có gì cảm thấy lạc lõng. Trên bậu cửa sổ và trên các kệ trong phòng đều có một vài chậu cây nhỏ, tạo điểm nhấn cho không gian, làm nổi bật thêm màu sắc trong căn phòng. Không phải anh ít khi ở đây sao? Lục Tuyết Phong đưa tay chạm vào một chiếc lá cây, không nhịn được mà hỏi, anh còn nuôi cây cảnh à? Tống Mục Thanh cúi đầu nhẹ cười, nếu anh nói là mới mua, em có thất vọng không? Đây chính là nơi Tống Mục Thanh chuẩn bị cho cậu. Tất nhiên không chỉ có vậy, cả căn nhà đã được sắp xếp lại, các vật dụng nhỏ được bố trí lại, phòng ngủ chính cũng đã được chuẩn bị, hương liệu làm sạch không khí và một bộ dụng cụ uống nước cùng các vật dụng sinh hoạt khác đều đã được chuẩn bị đầy đủ trong những ngày qua. Lục Tuyết Phong vẫn nhìn ra được, tất cả đều đã bị cậu phát hiện. Tuy nhiên, Lục Tuyết Phong nói là không sao. Tống Mục Thanh dẫn cậu tham quan hết căn nhà, mới nói, nếu em không thích, chúng ta có thể thay đổi. Bây giờ đây là ngôi nhà chung của hai người, vì vậy ý kiến của Lục Tuyết Phong cũng rất quan trọng. Lục Tuyết Phong nhìn thấy hai bộ đồ dùng vệ sinh cá nhân trên bồn rửa mặt, trầm ngâm một chút rồi nói, không cần đâu, em rất thích. Trong mắt cậu, Tống Mục Thanh đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho mình. Điều đó chứng tỏ anh đã nghĩ trước rằng mình sẽ chuyển đến sống chung và đã chuẩn bị mọi thứ. Lục Tuyết Phong cảm nhận được sự quan tâm đó. Điều này khiến cậu cảm thấy ngôi nhà này đã có hơi thở của cả hai người. Chứ không phải quá xa lạ, khi cậu vẫn cần thời gian để chuẩn bị tinh thần và làm quen. Tống Mục Thanh đã tự đưa cậu vào trong không gian này rồi. Lục Tuyết Phong bước ra ngoài rồi dừng lại. Không kìm được mà nói, anh thật chu đáo, quả thật anh xứng đáng là một đối tượng kết hôn tuyệt vời. Thật à, Tống Mục Thanh nhẹ nhàng đáp, anh bình thản đón nhận lời khen từ Lục Tuyết Phong, vẻ mặt tỏ ra khá vui vẻ. Lục Tuyết Phong thấy nụ cười rõ ràng trong mắt anh, chưa kịp nói gì thì anh đã đột ngột giơ tay đến gần cậu. Theo phản xạ, cậu lùi lại một bước. Phía sau có một chiếc tủ, đúng lúc cậu lùi vào đó, ngăn cản bước đi của mình. Lúc này cậu thấy bàn tay của Tống Mục Thanh vươn qua người mình, không hề chạm vào cậu, mà lấy một chiếc cốc thủy tinh trên chiếc tủ sau lưng. Lục Tuyết Phong nắm chặt lòng bàn tay, không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy căng thẳng. May là Tống Mục Thanh không để ý đến sự khác thường của cậu. Chiếc cốc mà Tống Mục Thanh cầm là cốc mới mua sáng nay, vẫn còn tem dán chưa lột. Anh quét mắt qua rồi tiếp tục cuộc trò chuyện. Vậy thì chuyển đến đây nhé. Tống Mục Thanh nhìn cậu, sống cùng anh, đây là một lời mời. Lục Tuyết Phong cúi mắt, rất tự nhiên nâng tay lên lột tem trên chiếc cốc. Được, Lục Tuyết Phong đã đồng ý chuyển đến, nên không trì hoãn nữa. Hai người tranh thủ một buổi chiều để chuyển đồ. Lục Tuyết Phong không có nhiều đồ đạc, cũng không cần phải mang hết đi, để lại một số thứ ở đây. Vì khi bà nội khỏe lại và xuất viện, cậu vẫn phải quay lại căn hộ này sống. Vì vậy căn hộ này không cần phải trả lại. Quan trọng nhất vẫn là quần áo, máy tính, sách vở và các vật dụng cá nhân. Không có đồ đạc lớn, nên cũng không cần phải gọi dịch vụ chuyển nhà. Tống Mục Thanh đến giúp cậu sắp xếp, rồi đưa đồ xuống xe. Căn hộ của Lục Tuyết Phong so với nhà mới nhỏ hơn nhiều, vì trước đây chỉ có cậu và bà nội sống cùng. Tống Mục Thanh nói như vậy rất ấm cúng, vì đồ đạc nhiều và sắp xếp đầy đủ, tạo cảm giác rất có đời sống. Trên kệ sách của Lục Tuyết Phong có khá nhiều sách, trong đó không ít sách về múa. Tống Mục Thanh thì sách nhiều hơn, nhưng phòng sách trong nhà mới của họ đủ rộng, không cần phải lo lắng sẽ không đủ chỗ. Họ chọn mang đi những thứ cần thiết. Trước mặt Tống Mục Thanh là một vài giấy chứng nhận, có vẻ là các giải thưởng mà Lục Tuyết Phong đã giành được trong các cuộc thi múa. Lục Tuyết Phong hẳn đã tham gia rất nhiều cuộc thi, hầu hết đều giành được giải nhất. Thành tích đủ tốt, Lục Tuyết Phong sắp xếp những chứng chỉ lại với nhau, nhưng không cho vào hộp đồ chuyển đi. Những thứ này không mang đi đâu. Cậu nói, em không phải thích học múa sao? Tống Mục Thanh không phải hỏi, những thông tin này ai cũng có thể tra cứu được. Lục Tuyết Phong học múa cổ điển khi còn ở đại học, sau đó học chuyên ngành đạo diễn khi học thạc sĩ. không tiếp tục theo nghề múa nữa. Bây giờ Tống Mục Thanh cũng không có cơ hội thấy cậu múa. Anh hỏi, vậy sao lại chuyển sang học đạo diễn? Đây không phải là lần đầu Lục Tuyết Phong nghe câu hỏi này. Từ khi chọn ngành đạo diễn ở thạc sĩ, cậu đã nhận được vô số câu hỏi tương tự. Lục Tuyết Phong trước kia là người múa cổ điển giỏi nhất trong khoa. Tình yêu với múa ai cũng nhìn thấy. Vì vậy rất nhiều người không hiểu vì sao cậu không tiếp tục theo nghề múa mà lại chuyển sang ngành khác. Lục Tuyết Phong nghĩ đến những ngày xưa, bỏ mấy tấm chứng chỉ vào trong ngăn tủ, rồi đóng lại, có những thứ mình muốn thể hiện. Cậu khẽ đáp, cũng muốn thử làm những điều khác biệt. Nhưng lúc này, cậu không trông có vẻ quá vui vẻ. Tống Mục Thanh không hiểu lý do, nhưng câu trả lời này cũng đủ thuyết phục, khiến người ta không thể phản bác. Thật tuyệt vời, Tống Mục Thanh nhìn cậu. Có thể bắt đầu lại trong hoàn cảnh đó cần một sự can đảm lớn. Mà thực tế là em đã làm rất tốt. Lục Tuyết Phong cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh, không biết từ lúc nào. Bên ngoài đã là hoàng hôn, ánh sáng chiều tà rực rỡ, chiếu vào căn phòng làm việc không quá lớn. Mắt Tống Mục Thanh cũng lóe lên một ánh sáng sáng rõ. Lục Tuyết Phong im lặng một lúc, cuối cùng mới nói. Cảm ơn anh, Tống Mục Thanh không hiểu rõ lý do cậu đột nhiên cảm ơn mình. Cười hỏi, cảm ơn anh chuyện gì? Đôi khi, em cần một chút sự xác nhận. Lục Tuyết Phong nói xong, liền đậy nắp hộp giấy trước mặt lại, chuẩn bị ôm nó lên, mang ra xe. Tống Mục Thanh đưa tay đỡ lên trên, ngừng lại động tác của cậu. Lục Tuyết Phong nhìn anh, sau này, anh sẽ nói. Không chỉ là một chút đâu. Tống Mục Thanh nhìn lại cậu, thấp giọng nói, anh có thể xác nhận tất cả mọi thứ của em. Lục Tuyết Phong chớp mắt, hơi thở nhẹ đi, lòng cậu bỗng dâng lên cảm giác ấm áp mãnh liệt. Tống Mục Thanh không nói thêm gì, chỉ từ tay cậu nhận lấy hộp giấy, xách nặng, để anh cầm, rồi anh bước ra khỏi phòng. Lần cuối, Lục Tuyết Phong xách một chiếc vali xuống tầng, hướng về chỗ đỗ xe. Tống Mục Thanh đi trước, để anh mang đồ xuống trước. Dì Trần đi chợ về, vừa lúc thấy Lục Tuyết Phong xách vali ra khỏi tầng. Tiểu Lục, con đi đâu vậy? Định đi du lịch à? Con chuẩn bị chuyển nhà. Lục Tuyết Phong nói, dì Trần, cảm ơn dì đã chăm sóc con những năm qua. Chuyển nhà ư? Dì Trần lặp lại câu nói, có chút ngỡ ngàng, mới hôm trước gặp mặt, Tiểu Lục còn nói mình kết hôn, hôm nay lại nói sẽ chuyển nhà, khiến dì cảm thấy có chút bất ngờ, đã kết hôn thì phải sống chung thôi. Dì Trần cũng hiểu ra, dì Trần rất thích cậu, nghe xong cũng có chút không nỡ. Lục Tuyết Phong giải thích là nhà không trả lại, sau này bà nội xuất viện sẽ về ở. Nên họ sẽ vẫn gặp nhau. Dì Trần gật gù, nhưng không thấy bạn đời của Lục Tuyết Phong. Chỉ có mình cậu chuyển nhà một mình. Làm chị không khỏi nhíu mày. Tốt bụng nhắc nhở. Chỉ có mình con làm thôi à, Tiểu Lục. Đừng tự làm khổ mình. Không đâu, Lục Tuyết Phong không cảm thấy khổ. Vì Tống Mục Thanh thực sự là một người chồng rất tốt. Dì Trần vẫn lo lắng. Dì thật sự hy vọng con tìm được người chu đáo, biết chăm sóc con. Lời chị vừa dứt, một giọng nam quen thuộc vang lên. Chưa xong à? Tống Mục Thanh bước tới, tự nhiên nhận lấy vali từ tay cậu, rồi nhìn về phía người phụ nữ trước mặt. Lục Tuyết Phong lập tức giới thiệu, đây là dì Trần. Chào dì. Tống Mục Thanh lễ phép chào. Tống Mục Thanh mỉm cười nhẹ nhàng, mọi hành động đều lịch sự và chu đáo. Khuôn mặt anh lại rất dễ được các bậc phụ huynh yêu thích. Dì Trần liếc qua một lượt, tạm thời không thấy gì sai sót, đáp lại vài tiếng ừ, rồi gật đầu. Dì tưởng Lục Tuyết Phong chuyển nhà một mình, hóa ra là mình đã hiểu nhầm. Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc Tuyết Phong thật tốt. Tống Mục Thanh cam đoan, anh đã nghe rõ lời của dì Trần. Vậy thì tốt, dì Trần gật đầu. lại dặn Lục Tuyết Phong nhớ lâu lâu về chơi. Hai người đáp lại, dì Trần không làm phiền nữa. Nhìn bóng lưng hai người cùng nhau rời đi dưới ánh hoàng hôn, bất chợt nhận ra hai người họ thực sự rất xứng đôi. Chiều về đến khu Lam Uyển, Lục Tuyết Phong ngạc nhiên nhận thấy căn nhà có vài thay đổi mới. Tủ lạnh, tivi và tủ trang trí đều được thay mới, kiểu dáng lớn hơn và đẹp hơn. Toàn bộ phòng khách và phòng làm việc đều được dọn dẹp lại, cực kỳ sạch sẽ. Ngay cả những miếng giấy đỏ trang trí cho đám cưới cũng không thể bỏ qua. Tống Mục Thanh giải thích, mẹ anh dán đó, bà nói cưới phải vui vẻ một chút. Mẹ, Lục Tuyết Phong vô thức hỏi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Tống Mục Thanh, cậu vội sửa lại, mẹ đã đến à, nghe nói em sẽ chuyển đến đây. Bà ấy đặc biệt đến dọn dẹp một chút, căn nhà bây giờ gọn gàng ngăn nắp, hoàn toàn mới mẻ, ngay cả những miếng dán cũng có thể cảm nhận được sự chu đáo. Hai người tiếp tục dọn dẹp. Đến tối, Mục Đình gọi điện đến hỏi họ đã ăn tối chưa. Bà bảo nếu chưa ăn, bà có thể mang đến. Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh đã ăn rồi, không muốn làm phiền bà. Tống Mục Thanh nói chuyện với mẹ, còn Lục Tuyết Phong thì tự mình dọn dẹp đồ đạc, không làm phiền họ. Nhưng cậu vẫn có thể nghe được cuộc trò chuyện. Mục Đình nghĩ hôm nay là lần đầu hai người sống chung, cũng không tiện qua làm phiền, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Gọi điện hỏi thăm, nói dọn dẹp không xong cũng không sao, không cần vội vàng, cứ nghỉ ngơi tốt. Mục Đình nói chuyện dịu dàng và chu đáo, suy nghĩ kỹ càng, có vẻ như tâm trạng rất tốt, giọng nói cũng nghe trẻ trung. Cảm giác của Tống Mục Thanh rất giống bà. Lục Tuyết Phong nghĩ, môi trường lớn lên của Tống Mục Thanh chắc chắn rất tốt, nên anh mới trở thành người xuất sắc và điềm tĩnh như vậy. Trước khi cúp máy, Mục Đình nói khi hai người ổn định cuộc sống thì sẽ gặp gỡ các bậc trưởng bối. Lẽ ra, việc gặp mặt trước khi cưới phải làm như vậy, nhưng Lục Tuyết Phong và Tống Mục Thanh đã quyết định làm nhanh. Cưới trước rồi thông báo với gia đình, thứ tự ngược lại, dù sao đi nữa, việc gặp gỡ bậc trưởng bối vẫn phải làm. Mục Đình cũng không vội, với họ, tình cảm và cuộc sống của hai người là quan trọng nhất, đặt lên hàng đầu, vì thế mới nói để sau này hẹn thời gian. Tống Mục Thanh đương nhiên đồng ý, thời gian cũng không còn sớm. Hai người không tiếp tục dọn dẹp nữa. Những món đồ còn lại chỉ là những vật dụng nhỏ, đợi sau này có thời gian sẽ tiếp tục sắp xếp cũng không sao. Tính ra hôm nay, hai người đã bận rộn cả buổi tối, giờ là lúc nghỉ ngơi. Họ đi vào phòng tắm rửa tay trước. Tống Mục Thanh dựa vào cạnh tường, nhìn đôi tay dài và trắng mịn của Lục Tuyết Phong dưới làn nước. Cậu hơi cúi đầu, da thịt ở gáy cũng trắng nõn, gần như trong suốt. Tiếng nước dừng lại, Tống Mục Thanh đưa cho cậu một chiếc khăn tắm. Lục Tuyết Phong thuận tay lau khô tay, nhưng không thể không nhận ra ánh mắt của Tống Mục Thanh cứ nhìn chằm chằm vào mình. Liền hỏi, có chuyện gì sao? Anh đột nhiên nhận ra. Tống Mục Thanh lên tiếng, giọng nói có chút chậm rãi, ánh mắt dõi theo vào mắt Lục Tuyết Phong, rồi anh bước lại gần hơn. Vì khoảng cách gần lại, không gian vốn đã vừa vặn của phòng tắm bỗng chốc trở nên chật hẹp. Lục Tuyết Phong không còn chỗ để lùi, cậu dựa vào bồn rửa tay nhưng cũng không tỏ ra hoảng hốt. Cho đến khi Tống Mục Thanh lên tiếng, hình như hôm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Cách chương.